Kiếm Lai, chương 729, đầu vai và trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Minh không quý thiếu, ánh trăng đến nhà khách không gõ cửa, Đường Ngọc Lãng cũng đi, Ngõ Nghiên Trác cũng đi đại nhật trừ tà, nhất là mùa đông ấm áp như áo bông, Ngõ Nghiên Trác cũng mặc, phố Ngọc Trác cũng mặc. Trần Bình An một thân một mình, ngồi một đêm ở Lương Đình Trảm Long Nhai, buổi tối rốt cuộc là không có gan đi gõ cửa viện chữ Siêu. Con mẹ nó, rượu tráng gan người, không có tác dụng cây rắm gì. Mặt trời lên cao, Trần Bình An lại ngự kiếm ra khỏi thành, đi hướng hành cung tránh nóng. Sầu Miêu cùng Đồng Bất Đắc, trừ Bàng Nguyên Tỷ đều đã không còn. Đặng Lương những kiếm tu ngoại hương này, trừ Lâm Quân Bích, cũng đều đi bái phỏng các tiền bối kiếm tiên quê nhà, hoặc là cùng bằng hữu quen biết ôn chuyện. Cho nên đến cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Quân Bích cùng Bàng Nguyên Tỷ nói chuyện. Trần Bình An xem cờ không nói. Lâm Quân Bích kỳ thuật cao hơn Bàng Nguyên Tế một bậc, thắng bại không có gì phải lo lắng. Trần Bình An nhìn một hồi, liền đi kho hồ sơ lục lọi. Kết quả Lâm Quân Bôn nói đại kiếm tiên Mễ Lệ chỉ tên nói muốn gặp Ẩn Quan đại nhân, nhưng vị đại kiếm tiên này coi như là có quy củ, không có ý tứ vào cửa. Trần Bình An để Lâm Quân Bích tiếp tục chơi cờ là được, mình đi đến cửa lớn bên kia, nhìn thấy Mễ Hỗn là huynh trưởng của Ẩn Quan nhất mạch nhà mình. Người nắm giữ Tử Mễ Dụ, người mới nhất của kiếm khí trường thành, cũng là một vị tiên nhân cảnh trẻ tuổi nhất. Trần Bình An ôm quyền cười nói, khách quý hiếm thấy. Mễ Hỗ không khách sáo hàn huyên gì, chỉ nói, vừa đi vừa nói chuyện, hai người sóng vai mà đi. Mễ Hỗ đi thẳng vào vấn đề nói, Trần Bình An, hôm nay ta tìm ngươi là có việc muốn nhờ. Đã là việc công, cũng coi như việc tư. Trần Bình An cười nói, cứ nói đừng ngại. Mễ Hỗ nói, ta hy vọng dựa vào chút chiến công kia của ta, đợi đến sau khi chiến sự chấm dứt, đệ đệ hôm nay đang ở đảo Huyền Sơn, hắn có thể đi bất cứ nơi nào hắn muốn đến, ví dụ như Hạo Nhiên Thiên Hạ các ngươi. Trần Bình An nói, chiến công hẳn là đủ rồi, nhưng dù sao Mễ Dụ cũng là kiếm tiên ngọc phác cảnh, đi hay ở của mỗi một vị kiếm tiên, dựa theo quy củ bất thành văn, đều cần lão đại kiếm tiên gật đầu, qua một trận. Ẩn Quan nhất mạch chúng ta mới có thể đánh dấu thành công, chuyện này mới tính là ván đã đóng thuyền, đến lúc đó người ngoài ai cũng không nói được lời ong tiếng ve. Mễ Hỗ nói, lão đại kiếm tiên gật đầu. Trần Bình An cười nói, nếu lão đại kiếm tiên đều đã đáp ứng, thật ra Mễ đại kiếm tiên không cần thương lượng với ta, Mễ Dụ không phải lo đường lui. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, một vị kiếm tiên cực kỳ quý giá, đi đâu cũng có, chỉ cần mình nguyện ý. Tiên gia tổ sư đường trên núi, vương triều dưới núi Kim Loan Điện, đến nơi nào, đều là thượng khách. Mễ Hỗ nói, đệ đệ của ta nếu như không có ai ở ngoại hương kia chiếu ứng, ta vẫn không yên lòng. Tù đảo trên núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, rốt cuộc không giống như kiếm khí trường thành chúng ta luyện kiếm, cụ thể đức hạnh như thế nào, ta mặc dù chưa tự mình đi qua, nhưng lại hiểu rất rõ ràng, lục đục với nhau, trương khí mù mịt, đúng là một tên lừa đảo. Mễ Dụ giao tiếp với nữ tử, bản lĩnh coi như tạm được, một khi tranh đấu với người tu đạo cho má, đệ đệ ta tâm tư đơn thuần, sẽ chịu thiệt thòi lớn. Trần Bình An biết ý vị đại kiếm tiên tiên nhân cảnh này, là muốn người sư khác của Hạo Nhiên Thiên Hạ này của mình có thêm điểm tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là có một số việc, ví dụ như ước định với lão đại kiếm tiên, tương lai tình cảnh của mình, Trần Bình An không tiện tiết lộ thiên cơ trước. Cho nên chỉ có thể ấp u tìm từ trước một phen. Về phần trong lời nói của Mễ Hỗ, có vị Ẩn Quan đại nhân vô hàm xạ ảnh nào là mình đây, Trần Bình An đại nhân đại lượng, coi như gió bên tai. Mễ Hỗ nói, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, ta tất có hậu tả. Nói buôn bán, ta tin tưởng nhị trưởng quỹ, làm cho người ta hiểu lầm, Trần Bình An lại không giải thích gì thêm, cảm ơn nặng thì thôi. Hai năm nay Mễ Dụ ở nhánh Ẩn Quan cũng tích góp được không ít chiến công, ngươi không cần phải trả giá thêm gì cả. Chỉ là lại chuyện này, thành hay không thành, ngoại trừ ước định bí mật của ngươi và ta, thật ra bản thân Mễ Dụ nghĩ như thế nào mới là mấu chốt. Mễ Lận nhíu mày nói, chỉ bằng tình hương khói Ẩn Quan đại nhân ở kiếm khí trường thành, cho dù đệ đệ kia của ta không chịu đi, ngươi tùy tiện tìm mấy kiếm tiên đánh hắn ngất xỉu, mang đi Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trần Bình An hỏi, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, nếu Mễ Dụ cởi bỏ khúc mắc, trên đường tu hành sẽ rất phiền phức, ở bên kia tu hành, gánh vác thân phận kiếm tiên của kiếm khí trường thành, bất ngờ sẽ không nhiều, nhưng chỉ cần có, sẽ rất lớn. Mễ Hỗ nói chắc như đinh đóng cột, sống lâu hơn trời, có thể sống thêm một ngày là một ngày. Huống chi ngươi đừng xem thường đạo tâm của đệ đệ ta, không yếu ớt như ngươi nghĩ. Trần Bình An gật đầu nói, cũng đúng, Trần Bình An nói, vậy để Mễ Dụ đi Bắc Câu Lô Châu, Thái Huy Kiếm Tông, hoặc là Hồ Phù Bình Kiếm Tiên của Trừ Thải Kiếm Tiên, hai nơi đều cần một vị kiếm tiên cung phụng, lại không cần Mễ Hỗ làm sao chém giết. Tương lai cụ thể đi nơi nào, để cho Mễ Dụ tự mình chọn lựa. Mễ Hỗ nghi hoặc hỏi, tại sao không phải đi tới đỉnh núi của ngươi? Trần Bình An lắc đầu nói, ta có một đống lớn nợ cũ trong người, dù Mễ Dụ đã rời khỏi đảo Huyền Sơn, nhưng đến Lạc Phách Sơn vẫn không có mấy ngày an ổn, không cần thiết. Mễ Hỗ lại nói, vậy thì để Mễ Dụ đi đến Lạc Phách Sơn của ngươi đảm nhiệm chức cung phụng, loại kính hương bái tượng gia phả. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Mễ đại kiếm tiên ngươi là người rộng lượng, vậy ta sẽ nói với ngươi vài lời cởi mở. Nếu chỉ là mua bán, kẻ ngốc mới có thể cự tuyệt một vị kiếm tiên cung phụng. Ta chính là coi đệ ngươi là bằng hữu, mới không cho hắn đi Bảo Bình Châu tranh giành vũng nước đục. Ở Bắc Câu Lô Châu có nhiều tình hương khói nhất với kiếm khí trường thành. Thân phận của Mễ Dụ chính là một tấm bùa hộ mệnh tốt nhất. Tám châu còn lại đều không có chỗ tốt này. Mễ Phản nói, líu xìu như đàn bà. Mễ Dụ sẽ đi Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu, bớt nói lời thừa, người ta quyết định. Hảo hảo phân rõ phải trái với Mễ Hỗ đại kiếm tiên của ngươi, còn mắng chửi người khác đúng không? Trần Bình An vừa muốn nói vài câu, trông chính bình thản, nào ngờ vị đại kiếm tiên Mễ Hỗ này thần sắc buồn bực, đã thấp giọng mở miệng nói. Đệ kia của ta, luôn cảm thấy là hắn làm mất mặt huynh trưởng của ta, vậy hắn có nghĩ tới hay không? Nếu không phải huynh trưởng này của hắn, may mắn luyện kiếm tư chất không tệ, sở trường duy nhất cuộc đời này, chính là luyện kiếm. Như vậy hắn cũng đã trở thành một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh, sao lại mất mặt? Sao có thể bị cả tòa kiếm khí trường thành chế giễu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên rốt cuộc là ai thua thiệt ai, còn nghĩ không rõ sao? Mễ Hỗ ta, cuộc đời này chỉ hận kiếm đạo cảnh giới không cao, chen thân tiên nhân cảnh cũng phải va chạm, vẫn không thể làm cho người ta không chế giễu Mễ Dụ. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm bên hông xuống, uống hớp rượu. Nhẹ giọng khuyên nhủ, những lời trong lòng này nói thẳng ra thì tốt hơn so với Mễ Dụ. Mễ Lận lắc đầu nói, bỏ đi, lời trong lòng cứ để ở trong lòng, nếu thật sự gặp mặt ngược lại nói không nên lời. Nói đến nước này, Trần Bình An cũng không khuyên nữa. Mễ Hỗ đột nhiên mắng to, một đám đàn bà đến cùng là lão độc quỷ có mùi vị gì cũng không biết, cũng không biết xấu hổ, cười nhạo đệ ta, cười cái con mẹ nó. Cả đám trông như bị bánh xe cán qua, có thể so sánh với đệ ta sao? Đám quang côn này, nhìn thấy ngực lớn mông lớn của đàn bà, liền không rời mắt ra được. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Mễ Ngọc, Mễ Hỗ người còn không biết xấu hổ mà dám nói người khác. Mễ Hỗ dù sao cũng là đại kiếm tiên, lập tức hiểu ý từ ánh mắt của ẩn quan trẻ tuổi, sửa lời nói. Có một số người, không phải lưu manh hơn hẳn lưu manh. Trước khi ta đến, nghe nói có người cùng A Lương uống rượu ở quán rượu của Tạ cô nương, không tiêu tiền. Còn nghe nói Tạ cô nương hôm nay sau khi làm ăn khai trương, mặt mày mỉm cười, nét mặt tỏa sáng, giống như biến thành người khác. Trần Bình An mỉm cười đáp lại, làm bộ nghe không hiểu, ở trong lòng yên lặng lấy ra một bộ sổ sách nhỏ, đem khoản sổ sách này ghi lên trên đầu đệ của vị Mễ đại kiếm tiên này. Còn mẹ nó nhất định phải gửi thư về Lạc Phách Sơn. Để Mễ Dụ ở Lạc Phách Sơn lăn lộn cả năm trăng trong gương hoa trăng nước, không kiếm đủ một khoản tiền cốc vũ vẫn giam ở đỉnh núi. Hai người đi tới gần một tòa nhà riêng kiếm tiên, tên là Trùng Du Tiên Quán, chính là tòa nhà có nền tảng không tầm thường, chủ nhân cũ kiếm tiên luyện hóa một khối minh nguyệt phi tiên thi văn bài. Chỉ là nhà danh đã hoang phế nhiều năm, kiếm khí trường thành không ở trong thành phủ đệ kiếm tiên, phần lớn là như thế, kiếm tiên bỏ mình. Nếu đệ tử đích truyền cũng đều chết trận, sau khi hoàn toàn chặt đứt hương khói, sẽ biến thành nơi vô chủ, sẽ bị ẩn quan nhất mạch thu hồi theo lệ, cho thuê hoặc truyền tặng cho kiếm tiên mới. Ví dụ như kho tư trạch giáp trượng Thái Huy Kiếm Tông, chính là bằng vào chiến công đổi lấy, mà cô gái kiếm tiên hái đến kiếm khí trường thành, đầu tiên là thuê tư trạch vạn hắc cư kiếm tiên để lại, Kết quả cô thèm muốn đỉnh vân quán toàn thân do một khối ngọc bích tiên gia tạo hình mà thành xung quanh, nguyện ý dùng một cây giá trên trời mua lại. Nhưng mà hành cung tránh nóng ban đầu không gật đầu, dù sao không hợp quy củ, khiến Nguyễn cung không chịu nổi khí khái, trực tiếp phi kiếm đưa tin ẩn quan trẻ tuổi, mắng cho Trần Bình An máu chó xối đầu. Về sau chiến sự căng thẳng, tiền thần tiên thiếu hụt, Trần Bình An bảo đồng bất đắc đi thông báo vạn hắc cư, chỉ cần lật giá cả một phen nữa là có thể mua cả tòa đỉnh vân quán. Về sau độ thuyền Quế Hoa đảo đến đảo Huyền Sơn, trong đó có từng Dương Tuyết Hoa tiền ngọc khuê tông Khương Thị nhờ trở đến. Mễ Hỗ dừng bước, bởi vì xa xa có người ngự kiếm mà rơi xuống, xem bộ dáng là đến tìm ẩn quan trẻ tuổi bên cạnh. Trung thổ kiếm tiên mặt mày nhăn nhó kia, khổ hả? Mễ Diêu liền lấy tiếng lòng nói, Trần Bình An, việc phó thác hôm nay, làm phiền. Trần Bình An đáp, ta sẽ cố hết sức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ lận được hứa hẹn, liếc mắt nhìn khổ hạ kiếm tiên kia, liền ném ra một hồ lô dưỡng kiếm hồ cho Trần Bình An, nói câu. Luyện chế cổ pháp, phẩm chất coi như tạm được, trực tiếp ngự kiếm lên không, đi xa đầu tường. Trần Bình An cầm hồ lô dưỡng kiếm bằng băng nhu, tạm thời nhận lấy, sau này chuyển giao cho Mễ dụ là được. Khổ hạ kiếm tiên đi tới bên cạnh Trần Bình An, vẻ mặt khó xử, liền tỏ ra càng thêm khổ tướng. Trần Bình An dắt hai hồ lô dưỡng kiếm bên hông, chuyện tốt thành đôi, cười hỏi vị kiếm tiên Vương Triều Thiệu Nguyên này. Là muốn Lâm Quân Bích rời khỏi. Khổ hạ gật đầu nói, tự biết không hợp thời, cho nên không đến nửa tháng, trên một chiếc độ thuyền vượt châu ở trung thổ thần châu, sẽ có chút tỏ vẻ với hành cung tránh nóng, là một chút tâm ý của Vương Triều Thiệu Nguyên chúng ta. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, kiếm tiên Khổ hạ, thật đúng là một người thành thật không hơn không kém. Nói thật, nếu như không phải Lâm Quân Bích lựa chọn ở lại ẩn quan nhất mạch thì đã sớm có thể rời khỏi kiếm khí trường thành. Lâm Quân Bích muốn đi, bất kỳ một vị kiếm tu nào trong hành cung nghỉ mát đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Kết quả bị kiếm tiên Khổ hạ nói như vậy, giống như Lâm Quân Bích rời đi, sẽ trở thành một người vong ân phụ nghĩa. Thế cho nên người truyền đạo của vị quốc sư Thiệu Nguyên Vương chiều kia, Lâm Quân Bích, phải phá tải tiêu tai, đổi lấy Lâm Quân Bích trở về quê nhà cùng kiếm khí trường thành. Nhưng thiên tài địa bảo tiền thần tiên đến từ Vương Triều Thiệu Nguyên, Trần Bình An kiếm được rất yên tâm, càng nhiều càng tốt. Cho nên Trần Bình An không bắt nạt người thành thật, nói thẳng đi tới hành cung tránh nóng, gọi Lâm Quân Bích ra gặp Khổ hạ kiếm tiên. Khổ hạ lại không dịch bước, nhìn về phía cửa lớn chủng du tiên quán, hỏi. Ẩn quan đại nhân, có biết nguồn gốc cái tên tòa nhà này không? Trần Bình An nói, không rõ lắm, thật ra Trần Bình An đảm nhiệm ẩn quan mấy năm nay, thích lật xem các loại bí mật phủ bụi của hành cung tránh nóng, là một việc giải sầu trong lúc rảnh rỗi. Đem Tư Trạch đổi tên thành chủ nhân tiền nhiệm của chủng du tiên quán, là một vị nữ tử, hay là kiếm tiên bản thổ hiếm hoi có chút văn nhân tập khí ở kiếm khí trường thành, giống như Quách Giá, thích trồng hoa cỏ tiên gia, từng phó thác đảo Huyền Sơn, từ phủ Giao Châu mua một cây du, trồng lên tiểu đình, chợt hoa lên, cao bước nóc nhà. Khiến kiếm tiên sinh lòng vui mừng, liền sửa lại tên Trạch Đệ. Chỉ là kiếm tiên vừa chết, lại không có đệ tử, tòa nhà nhiều năm không có người chăm sóc, chủng du tiên quán lại có một tầng cấm chế tiên gia, người ngoài sẽ không tự tiện xông vào, cho nên hôm nay quang cảnh trong tòa nhà là khô héo hay là sum suê, hoa nở hay hoa rơi, đã không người biết được. Khổ hạ nói, ta cùng bạn tốt lần đầu tiên du lịch kiếm khí trường thành, bạn tốt ái mộ vị đệ tử kiếm tiên này, chỉ là quy củ không thể sửa đổi, hai người không thể trở thành thần tiên đạo lữ. Trần Bình An nói, bằng hữu kia của ngươi nếu là để lại, không phải liền có thể trở thành một đôi quyến lữ. Khổ hạ tương khổ càng khổ, cảm khái nói, kiếm tu hạo nhiên thiên hạ chúng ta, có thể có mấy người là sơn trạch dã tu không vướng bận. Cho dù ngay từ đầu, tựa như Ngai Ngai Châu Đặng Lương, cuối cùng vẫn sẽ được đại tông môn tổ sư Đường thu nạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi bạn tốt đó của ta, từ nhỏ đã là gia phả tiên sư được gửi gắm kỳ vọng cao, ân trọng của sư môn, như thế nào là nói dứt bỏ liền dứt bỏ. Trong sư môn, lại có trường bối bạn tốt cực kỳ kính sợ. Trần Bình An nói, khó có thể lưỡng toàn. Khổ hạ kiếm tiên quay đầu nói, cho nên ta và bạn tốt đều rất bội phục ẩn quan đại nhân. Trần Bình An cười nói, khổ hạ kiếm tiên, đã không nói dối thì đừng nói dối. Không có bạn tốt gì, cũng không phải đệ tử của kiếm tiên gì. Rõ ràng chính là khổ hạ, chính là nữ tử kiếm tiên kia. Khổ hạ kiếm tiên bất đắc dĩ nói, lần trước đưa tiễn đến Nam Bà Sa Châu, dọc theo đường đi người người khuyên ta, Úc Tỳ Phu cùng Kim Chân Mộng, Chu Mai những vãn bối này đều khuyên ta, giống như ta đã làm một hành động vĩ đại cỡ nào, trong lòng ta thật sự áy náy, không đảm đương nổi phần kính nể đó của các nàng. Trần Bình An nói, nếu khổ hạ kiếm tiên nói ra, có tin Úc Diệp Phu và Chu Mai chỉ biết càng thêm kính trọng tiền bối hay không? Khổ hạ kiếm tiên đầu tiên là mờ mịt, tiếp đó bừng tỉnh, cuối cùng có chút thoải mái. Không nói mở ra, vẫn là không nên nói ra. Thân là trưởng bối, cùng vãn bối nói những chuyện nhi nữ tình trường này, không thích hợp. Trần Bình An hỏi một vấn đề, chủ nhân Trùng Du Tiên Quán, năm đó là vì tích góp chiến công, ngược lại chết trận, ngươi sẽ không oán hận lão đại kiếm tiên, không oán hận tòa kiếm khí trường thành này. Khổ hạ kiếm tiên lắc đầu nói, không có đất đai của kiếm khí trường thành, ta có thể gặp được nàng như vậy không? Đây là lời thật lòng của khổ hạ kiếm tiên, không hận kiếm khí trường thành, hận cái gì, người muốn hận, cũng là uất ức của mình. Trần Bình An gật gật đầu, trước có Lâm Quân Bích, sau có khổ hạ kiếm tiên, ấn tượng của Trần Bình An đối với Vương Triều Thiệu Nguyên kia đã chuyển biến tốt đẹp thêm vài phần. A Lương ngày hôm qua vạch trần một đáp án, hôm nay khổ hạ kiếm tiên lại giải một bí ẩn. Khổ hạ kiếm tiên đột nhiên hỏi, ẩn quan đại nhân, không phải ngài nói mình không quen thuộc nơi này chút nào sao? Trần Bình An nghiêm trang nói, lúc trước ta nói, không rõ lắm, đối với Trùng Du Tiên Quán ngay tại dưới mí mắt hành cung tranh nóng, thân là ẩn quan, chức trách, ít nhiều vẫn có hiểu biết. Khổ hạ kiếm tiên không thể làm gì, nếu như giao tiếp với người đọc sách của Á Thánh Nhất Mạch, chắc chắn sẽ không như thế. Mang theo khổ hạ kiếm tiên quay về hành cung tranh nóng, Trần Bình An hô to, thiếu niên áo trắng Lâm Quân Bích phiêu nhiên đi ra khỏi cửa, tiên khí mười phần. Thấy khổ hạ kiếm tiên, Lâm Quân Bích lập tức biết ý đồ đến, ôm quyền không nói gì với Trần Bình An. Lúc này rời khỏi hành cung tránh nóng và kiếm khí trường thành, tan vỡ trọng trách kiếm tu nhất mạch ẩn quan, cuối cùng sẽ có hiểm nghi lâm trận bỏ chạy. Ví dụ như Đặng Lương, Tào Cổn sẽ có gánh nặng tâm lý này, nhưng Lâm Quân Bích tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ này. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Lâm Quân Bích, hảo tụ hảo tán, không phải chuyện dễ dàng. Trân trọng, Lâm Quân Bích đứng thẳng lưng, vẫn ôm quyền. Những năm tháng ở bên cạnh ẩn quan đại nhân này, ta học được rất nhiều, được ích lợi không nhỏ. Quân Bích ghi nhớ trong lòng, quân tử làm vốn, lập nghiệp làm đạo sinh. Trần Bình An cười nói, lời khách khí ít thôi, thực huệ sự làm nhiều. Về phần ước định năm xưa, ta khẳng định giúp ngươi làm được. Lâm Quân Bích lập tức ngầm hiểu, vẻ mặt chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn quan đại nhân tinh thông cờ cờ, bàn cờ hộp cờ kia sẽ ở lại hành cung nghỉ mát. Trần Bình An vỗ mạnh lên đầu vai Lâm Quân Bích, mỉm cười nói. Xem ra Quân Bích đã học được vài phần bản lãnh thật sự. Khổ hạ kiếm tiên như chút được gánh nặng, lúc trước hắn còn lo lắng bởi vì quốc sư của Thiệu Nguyên Vương Triều cùng đám kiếm tu trẻ tuổi kia. Ẩn quan trẻ tuổi sẽ cố ý làm khó dễ Lâm Quân Bích. Xem ra là mình lấy lòng cẩn thận đo bụng quân tử. Khổ hạ kiếm tiên móc ra một phong mật tín, đưa cho Lâm Quân Bích, nói với thiếu niên. Quân Bích, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ngươi nên rời đi, vừa vặn ngồi trên một chiếc đỗ thuyền vượt châu đã trở về từ Nam Bà Sa Châu. Phong thư này, tiên sinh của ngươi vừa mới phi kiếm truyền tin cho đảo Huyền Sơn Xuân phiên trai không bao lâu. Nhờ ta giao cho ngươi. Lâm Quân Bích hôm nay khẳng định sẽ ở lại hành cung tranh nóng, bằng không thì tòa nhà kiếm tiên Tôn Cự Nguyên trong thành kia cũng không có người quen. Còn nữa, Tôn kiếm tiên hiện giờ đối với kiếm tu trẻ tuổi của Vương Triều Thiệu Nguyên, ấn tượng cực kém, về sau lại có chuyện biên cảnh, Lâm Quân Bích không đi tự tìm mất mặt. Huống chi tất cả kiếm tu của Lâm Quân Bích và ẩn quan nhất mạch đều có quan hệ không tệ, nhất là Tào Cồn, Huyền Tham tính tình cởi mở. Hiện giờ lại có quan hệ tâm đầu ý hợp. Quách Trúc Tửu vẫn luôn giật dây ba người bọn họ chạm đầu gà đốt giấy vàng. Tiểu cô nương nói nàng đã chuẩn bị tốt tất cả vật phẩm, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu ba người dập đầu. Khổ hạ kiếm tiên cáo từ rời đi, trước khi đi dặn dò Lâm Quân Bích một phen, lần này đường về phải cẩn thận hơn. Khổ hạ kiếm tiên, không có trực tiếp quay về đầu tường, mà là tản bộ đi Trùng Du Tiên Quán. Lão nhân vẻ mặt khổ sở, nhìn tòa nhà bên kia, sau khi vẻ mặt hoảng hốt, đã có khuôn mặt tươi cười. Lâm Quân Bích trở về hành cung nghỉ mát, cùng Bàng Nguyên Tề tiếp tục ván cờ thắng bại chưa định ra kia. Bàng Nguyên Tề cười nói, có phải là ván cờ cuối cùng chúng ta đánh không? Lâm Quân Bích hỏi, vậy để ngươi thắng một lần. Bàng Nguyên Tề nói, để ẩn quan đại nhân giúp ngươi đánh cờ, cũng không cần nhường. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo ở bên xem cờ, tức giận nói. Ta chơi cờ đàng hoàng với người ta, còn chưa thua một trận nào. Bàng Nguyên Tề hỏi, ngươi đánh mấy ván cờ? Trần Bình An liếc xéo, ngươi quản ta. Bàng Nguyên Tề nhẹ nhàng thả quân cờ trong tay vào hộp cờ. Để lại, Lâm Quân Bích ánh mắt sáng lên. Được đó, Trần Bình An cũng nhẹ nhàng thở ra, tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm mễ hỗn bên hông đưa tặng. Cẩn thận quan sát, tạm thời mình vẫn là chủ nhân của nó. Dưới đáy hồ lô dưỡng kiếm có khắc hai chữ trụ cột. Hồ lô dưỡng kiếm không rõ chất liệu, cũng không biết cái gọi là phẩm chất của một vị đại kiếm tiên là thế nào thì vẫn được. Bàng Nguyên Tể quay đầu nói, nếu ta nhớ không lầm, là mễ hỗn năm xưa nhặt được trên thi thể một vị yêu tộc nguyên anh cảnh trên chiến trường. Sau khi mễ hỗn đắc thủ, chưa từng có ai hỗ trợ khám nghiệm, phẩm chất thế nào, khó nói lắm. Trần Bình An nhìn chằm chằm hồ lô dưỡng kiếm trong tay, chỉ thiếu chút nữa dán mặt lên, thuận miệng nói. Đồ tốt rốt cuộc tốt bao nhiêu, ta không dám nói, nhưng mà không phải đồ tốt, ta cầm vào tay ước lượng một chút liền rõ ràng, ngươi sẽ không hiểu, đây là một môn đại học vấn xem thiên phú. Bàng Nguyên Tế không muốn nói tiếp, nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước năm người vây giết, ngươi sống như thế nào? Sầu Miêu kiếm tiên còn nói chưa chắc mình đã thoát khốn. Trúc Liễn, Ly Chân, Vũ Tứ, Than, Lưu Bạch. Năm thiên tài đỉnh phong vây giết, còn có một vị vương tọa đại yêu trước đó làm nền. Cho nên người hiếu kỳ của kiếm khí trường thành sẽ không chỉ có Bàng Nguyên Tế một người. Rất nhiều chuyện liên quan tới ẩn quan trẻ tuổi, nếu như chỉ biết đại khái, cho dù tận mắt thấy tận tai nghe thấy, vậy tương đương cái gì cũng không biết. Ví dụ như hôm nay cũng đoán thanh bản mạng phi kiếm kia của Trần Bình An, hẳn là có thể ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa, nhưng mà chỉ là tiểu thiên địa, còn có 37 loại thần thông khác nhau. Trần Bình An thu hồi hồ lô dưỡng kiếm, một lần nữa buộc ở bên hông, sau khi Lâm Quân Bích thu hồi quân cờ, đã bị Trần Bình An thu vào vật găng tấc. Trần Bình An không nói quá trình cụ thể, chỉ nói với Bàng Nguyên Tế cùng Lâm Quân Bích về phi kiếm cùng thủ đoạn của 5 người đối phương. Nếu cần kề vai chiến đấu, ra khỏi thành chém giết, Trần Bình An cũng không ngại cùng hai người nói thêm tin tức, nếu không cần, nhiều lời vô ích. Dù sao cũng đã đối xử thẳng thắn với người khác, không phải lúc nào cũng móc hết tim gan ra, một bên đã móc ra, đối phương chỉ cần không cẩn thận một cái liền không đỡ được, hại người hại mình. Lâm Quân Bích hỏi, nói như thế, vẫn là phi kiếm bản mạng Lưu Bạch kia, hung hiểm nhất. Trần Bình An gật đầu nói. Về sau nếu gặp được người này, nhất định phải cẩn thận nữa, một khi cô tế thân thượng ngũ cảnh, thanh phi kiếm bản mạng kia sẽ lấy mạng người nhất, thật sự phiền toái. Nếu như trận vây giết kia thuần túy so đấu lực chém giết lớn nhỏ, mấy Trần Bình An đều để lại ở bên kia. Nói tới đây, Trần Bình An cười nói, nhưng chúng ta tạm thời nhất định là không gặp được nàng ta. Cho nên vụ mua bán đó, ta không kiếm được gì, nhưng cũng không thiệt thòi quá nhiều. Lâm Quân Bích cảm khái nói, phi kiếm cổ quái quỷ quyệt như vậy, đây là lần đầu tiên ta nghe nói, trước kia nhiều nhất cũng chỉ biết bản mạng phi kiếm của một số kiếm tiên, cực kỳ nhỏ bé mà thôi, không khoa trương như phi kiếm màu trắng. Trần Bình An nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, xúc địa sơn hà, Trần Bình An trực tiếp từ hành cung nghỉ mát đi tới hành cung tránh rét. Kết quả không nhìn thấy Bạch Ma Ma dạy quyền, lại thấy được một khách không mời mà đến. Hợp tình hợp lý ngoài dự liệu. Hóa ra là Quách Trúc Tửu lưng đeo hòm trúc, không ở nhà đợi, ngược lại sáng sớm đã chạy tới ẩn hoàn hành cung, giờ phút này đang ở diễn võ trường, cùng với những võ đạo phôi thai vây thành một vòng kia, đang nói cái chàng vây giết kinh tâm động phách kia. Quách Trúc Tửu chưa từng thấy trận chém giết đó, Trần Bình An lúc trước luôn dưỡng thương ở chữ phủ, cũng chưa từng nói với nàng một câu nửa câu, cho nên hoàn toàn là nàng đang nói hưu nói vượn. Thuần thuộc về bịa đặt. Nhưng Trần Bình An cũng không ngăn cản, xa xa ngồi ở trên lan can hành lang, để vị đệ tử này làm thuyết thư tiên sinh kia. Trước không nói quyền pháp, chỉ nói chuyện, thuyết thư, Quách Trúc Tửu là được chân truyền. Quách Trúc Tửu một mình một ngựa, vẻ mặt nghiêm túc. Tình thế hiểm trở, năm kiếm tu giết đỏ cả mắt, năm thanh phi kiếm phẩm cấp cực cao. Ít nhất phải có nguyên tạo hóa hai thanh phi kiếm bản mạng cao như vậy, đồng loạt tới, các ngươi có sợ không? Đừng nói các ngươi, ta cũng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nghĩ đi, Ly Chân là đệ tử quan môn của Thác Nguyệt Sơn, Trúc Linh còn là khai sơn đại đệ tử của Lưu Xoa, về phần Lưu Bạch kia, cũng là đích truyền chu đáo chặt chẽ của Thông Thiên Lão Hồ Thông Thiên Lão Cáo. Ba người này có chỗ dựa lớn cỡ nào, lai lịch lớn cỡ nào? Hơn nữa, Vũ Tứ và XSP3DSS, nếu có thể ở liều giáp thân, khẳng định cũng không đơn giản, bằng không thì tuổi lớn như rắm, có thể chen thân hàng ngũ bách kiếm tiên của man hoang thiên hạ. Nhưng không có việc gì, chuyện nhỏ trong mưa bụi cũng không có, sư phụ ta lúc ấy gặp nguy không loạn, chỉ một chút như vậy, khí thế đã rất dọa người, các ngươi cũng coi như là người học quyền, hẳn là biết mỗi một quyền giá của võ học đại tông sư, đều rất có chú ý. Trần Bình An là thật sự nghe không nổi nữa, huống chi tư thế đệ tử mình, thật sự là nửa điểm phong phạm cao nhân, khí độ tông sư cũng không có. Vội vàng đứng dậy, một bước lướt tới trường diễn võ, ho khan một tiếng, nhắc nhở đệ tử này có thể giúp đỡ, kết thúc công việc. Quách Trúc Tửu quay đầu nhìn thấy sư phụ, lo lắng sư phụ quá đạo đức tốt, không cho mình nói vài câu công đạo, nàng liền có chút sốt ruột, tư thế không thay đổi, ống trúc đổ đậu. Lấy tốc độ cực nhanh nói mấy trăm chữ tình hình chiến đấu tiếp sau tiến triển. Trần Bình An đi đến bên cạnh Quách Trúc Tửu, đưa tay đè lại đầu nàng. Quách Trúc Tửu làm tư thế dồn khí đan điền, không nói không nói, dù sao ta cũng chỉ có thể nói ra phong thái sư phụ gia quyền một phần vạn, tiếc thay. Đứa nhỏ tên Khương Quân kia hai tay ôm ngực, Trần Bình An, Quách tỷ tỷ nói ngươi một quyền liền rắc rắc kiếm tu tên Lưu Bạch kia, có phải thật vậy hay không? Ngươi làm sao vậy, đối phương năm kiếm tu, bốn nam, ngươi không đi một quyền đánh giết, kết quả chuyên chọn nữ tử xuống tay, ngươi có phải nhặt quả hồng mềm hay không? Nói tới đây, Khương Quân cười hắc hắc, nhướng mày một cái. Niết hồng mềm, vậy một quyền kia đánh về hướng nào? Ta nghe nói, lúc ấy chiến trường, vô cùng cổ quái, nhìn không rõ ràng, giống như đắp chăn, người ngoài nhìn không ra nằm trong chăn ai. Quách Trúc Tửu lắc đầu. Ánh mắt thương hại, Khương Quân, thù của hai ta xem như đã kết rồi. Khương Quân không sợ trời không sợ đất, có chút tức giận. Quách tỷ tỷ, đừng mà, chúng ta là tỷ đệ tốt kết nghĩa Kim Lan, đừng vì một người ngoài mà tổn thương hòa khí. Cho dù tổn thương hòa khí, sau này tỷ cũng tuyệt đối đừng đi ngoài cửa sổ khua chiêng gõ trống nha. Trần Bình An cười nói, được rồi, bắt đầu luyện quyền. Quách Trúc Tửu ở một bên nhìn. Quách Trúc Tửu cần tuân sư mệnh, đi qua một bên đứng. Trần Bình An thường xuyên sẽ đến bên này, giúp đỡ những đứa nhỏ này luyện quyền một canh giờ. Cái gọi là cho nắm đấm, chính là để bọn nhỏ chỉ để ý ra quyền đối với hắn, không cần chú ý bất kỳ quyền chiêu nào. Khương Quân liếc ẩn quan đại nhân, nhìn ngươi bị thương không nhẹ, ta sợ một quyền của ngươi đánh ngã ngươi. Ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng cậy mạnh, ngươi mấy ngày không gặp ta, không biết đi. Bây giờ quyền pháp của ta đại thành, ra quyền không nặng nhẹ, một quyền đánh xuống, trời long đất lở. Trần Bình An nhìn đứa nhỏ có tư chất tập võ tốt nhất, khẩu thức càng là thiên phú dị bẩm này. Khương Quân lập tức lùi lại mấy bước, kéo ra giàn giáo quyền nghênh địch, đạp chân một cái, lùi một bước lại tiến một bước, nhảy lên thật cao, đi thẳng tới trước người ẩn quan trẻ tuổi, chính là một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An một tay chắp sau lưng, nghiêng đầu, một tay đè đầu Khương Quân, nhẹ nhàng đẩy, người sau nặng nề nện xuống đất, lăn lộn vài cái đứng dậy. Sau khi Khương Quân ra quyền trước, tiểu tử giả tên là Nguyên Tạo Hóa kia theo sát phía sau. Từ phía sau ẩn quan trẻ tuổi, một chân quét tới, Trần Bình An nghiêng người, cùi trỏ nện xuống, trực tiếp ném tiểu cô nương xuống đất, lại một cước đá vào trên đầu nàng, cả người tiểu cô nương nháy mắt trượt ra ngoài. Trần Bình An cho quyền, tự nhiên cần áp cảnh, cũng chưa từng thất thủ. Dựa theo ước định, khi nào Trần Bình An bị trúng một quyền, cho dù những đứa nhỏ này xuất sư, có thể đều tự về nhà một chuyến. Có đứa nhỏ bị Trần Bình An đè bả vai, nhẹ nhàng đẩy, đánh vào trên thân kẻ đến sau, hai người cùng nhau bay ngược ra ngoài. Một đứa nhỏ cận thân Trần Bình An bị năm ngón tay bắt lấy khuôn mặt, cổ tay vặn một cái, lập tức hai chân lơ lửng, bị đánh bay ra ngoài. Hình tùy ý đi, khí đi đan điền, ý quán quán toàn thân, võ phu chúng ta, trong thiên địa, quyền xuất nhanh như phi kiếm, quyền ý không thua kiếm tiên. Trần Bình An chậm rãi mà đi, nhàn nhã dạo chơi, một quyền đánh vào trên cổ một đứa nhỏ, đánh cho đối phương nghiêng đầu một cái. Trần Bình An biến quyền thành trường, lòng bàn tay hướng xuống, mơ u bàn tay vỗ vào đầu vai đứa nhỏ kia, người sau lảo đảo ngã xuống đất, nhẹ nhàng nhấc chân, quyền ý từng tấc kình từ dưới giày vải lộ ra, trong lúc hoảng loạn vẫn đánh ra một quyền nghiêng lệch đứa nhỏ, một cước đá bay, đồng thời ngăn trở đứa trẻ khác ra quyền, người sau hai chân một đường, đấm thẳng tới. Cương kình mãnh liệt, vô kiên bất tồi, muốn tư quyền đình. Quyền ý hóa dụng, tinh mịn như châm, đương tư quyền tiến. Trần Bình An dịch bước nghiêng người, một quyền đánh vào ót đứa nhỏ kia, đứa nhỏ trực tiếp ngã nhào xuống đất, nện ở trên mặt đất diễn võ trường, máu mũi chảy ròng ròng. Một đứa nhỏ vài lần chuyển đổi quỹ tích, khuỷu tay trước chồng lên nhau, bàn tay xoay chuyển cực nhanh, phối hợp lục bộ tẩu thung, Trần Bình An áp sát cực nhanh, quyền pháp đã có chút khí thế. Vẫn là bị Trần Bình An lấy khuỷu tay đấu khuỷu tay, lấy trường đối trường, liên tiếp phá chiêu hoa cả mắt, vừa vặn đẩy đứa nhỏ về chỗ cũ. Khương Quân lén lút một cước đá về phía Trần Bình An, kết quả bị Trần Bình An dẫn trước một cước đá vào ngực. Sau khi nằm trên mặt đất, Khương Quân đang muốn mắng to Trần Bình An vóc dáng chiếm tiện nghi cao, nào ngờ nhìn thấy ẩn quan trẻ tuổi kia là một cước sau người chồng ra. Khương Quân lau vết máu khóe miệng, một chưởng vỗ xuống đất, lộn một vòng đứng dậy. Toàn bộ đứa nhỏ ra quyền cận thân đều bị Trần Bình An tùy ý đánh lui. Một đứa bị Trần Bình An dùng khuỷu tay trái tim đánh cho lăn lộn khắp mặt đất. Một đứa bị Trần Bình An lấy vai đánh bay. Lúc đứng dậy chỉ cảm thấy hơn phân nửa thân thể đều tan rã, vẫn cắn răng đứng dậy. Bình thường mà nói, ra quyền khó tránh khỏi chậm hơn một đường. Nhưng mà không riêng gì bọn họ, toàn bộ đứa nhỏ tập võ ở đây, tính cả Khương Quân ở trong, đều nhớ kỹ một cách nói của ẩn quan trẻ tuổi. Thể phách võ phu bị thương chút, sẽ bị thương tới quyền ý của bản thân. Đó chính là tự mình cầu chết, có thể bị thương ra quyền nhanh hơn, mới là võ phu nhập môn. Nguyên tạo hóa chân như mũi tên, có đứa bé vùng mạnh cánh tay, một thân một mình, giận dữ ra quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có mấy đứa nhỏ quen biết, phối hợp lẫn nhau, chỉ cầu có người một quyền rơi ở trên người Trần Bình An. Một đứa bé bị đánh lui gần người, bị thương cũng không nặng, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Trần Bình An thủy chung chậm rãi mà đi, chỉ cần quyền ý không sống, cho dù các ngươi ở trong quyền pháp có thể quên sinh tử, vẫn là chết. Trần Bình An hai đầu gối khẽ khuỵu xuống, hai tay chợt dừng ở một cái cằm đứa nhỏ nhảy lên thật cao, nhẹ nhàng nâng lên, người sau trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn 10 trường. Quyền từ chỗ thấp lên, quyền chiêu cước pháp tốt nữa, đứng cũng không vững, nói gì đến cách mặt đất. Sau một nén nhang, đại đa số hài tử đều nằm trên mặt đất. Chỉ có số rất ít người có thể ngồi dưới đất, đứng, một người cũng không có. Trần Bình An đứng tại chỗ, nói, tiếp tục, quyền cước có thể chậm, ý phải nặng hơn, bằng không ta sẽ không khách khí. Bọn nhỏ gần như đồng thời lắc lư đứng dậy. Bên kia hành lang, A Lương cùng lão ẩu ngồi một lập quan sát Trần Bình An dạy quyền. A Lương nhẹ nhàng cười nói, quyền pháp thật sự, không khó, thật sự lại đẹp mắt, sẽ rất khó. Về sau nếu đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, một khi ra quyền, vậy khắp nơi là trăm hoa đua nở. Lão ẩu mỉm cười nói, quyền pháp của cô gia, quả thật rất xuất sắc. Cô gia ra quyền cùng tướng mạo của cô gia, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chọc cho cô nương thích, cũng là bình thường, dù sao cô gia sẽ không quan tâm. Tính tình cô gia, càng làm cho người ta yên tâm. A Lương cười nói, tiểu tử này không có chút khuyết điểm. Bà lão suy nghĩ một chút, lắc đầu. A Lương nhìn những đứa nhỏ đó, cảm khái nói, gánh nặng đầu vai, vất vả mà thôi, gánh nặng trong lòng, cái gì là tận cùng. Lão ẩu rất tán thành, nhẹ giọng nói, cô gia chỉ có điểm này không tốt lắm. Lại một nén nhang sau, lần này toàn bộ bọn nhỏ nằm trên mặt đất. Có đứa nhỏ mất sắc nằm úp sấp ở trên mặt đất, vừa vặn liếc thấy A Lương bên kia hành lang, đoán được thân phận đối phương, rất nhanh liền bắt đầu nhe răng nhếch miệng xì xào bàn tán. Trần Bình An quay đầu cười nói, A Lương, kế tiếp ngươi tới dạy quyền đi. A Lương nóng lòng muốn thử, quyền pháp của ta vẫn rất được. Một tay chống ở trên lan can, phiêu nhiên đứng vững, hít sâu một hơi, hai vai nhoáng lên một cái, hô quát một tiếng, sau đó thẳng tắp hướng về phía trước, ở hành lang cùng diễn võ trường đánh một trận quyền pháp, tự nhận là nước chảy mây trôi, cước pháp cũng thuận tiện khoe khoang. Khương Quân nhảy nhót đứng dậy, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc, nói. Trần Bình An, chúng ta tiếp tục, ngươi tới dạy quyền là được. Những đứa trẻ khác cũng đều gật đầu. A Lương đứng tại chỗ, xoa cằm, không nên nha. Quyền pháp này của ta, vừa đẹp vừa rắn chắc, đạo lão nhị cũng từng chịu đau khổ lớn. Quách Trúc Tửu nhẹ giọng an ủi. A Lương tiền bối ngươi dù sao kiếm pháp cao như vậy, quyền pháp không bằng sư phụ ta, không cần xấu hổ. A Lương hỏi, các ngươi là nhìn ra quyền pháp của ta không cao. Quách Trúc Tửu ra sức lắc đầu như chống bỏi. A Lương lại thử hỏi, là đánh không đẹp. Quách Trúc Tửu ca thán một tiếng, A Lương tiền bối, là muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? A Lương nói dối, Quách Trúc Tửu lập tức thần thái phấn chấn, A Lương tiền bối nói chuyện phiếm như vậy là được rồi, còn không tổn thương cảm tình, không cần chịu đòn của sư phụ, cho nên hai tay đều dựng thẳng ngón tay cái, lớn tiếng khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền pháp của tiền bối, thật khó lường nha. Đẹp mặt như tiền bối vậy. A Lương căn bản không thèm để ý, lời dễ nghe, liền cười hỏi. Trúc Tửu à, có muốn học kiếm pháp hay không? A Lương thúc thúc không phải khoác lác, quyền pháp có lẽ không đẹp bằng sư phụ ngươi, nhưng kiếm thuật này, chậc chậc. Quách Trúc Tửu lắc đầu nói, không học. A Lương hỏi, vì sao? Tiểu cô nương ở tại chỗ dậm chân, đầu vai nhoáng lên một cái, hòm trúc nhỏ đảo lộn. Sư phụ của ta chỉ có một A Khách Chương.